Chương 138, không cho quên. Bất quá chờ ở tử thần điện trong nam tự hiển nhiên nghe không được, cũng không có hứng thú nghe. Tự nhi. Thương Hàn giật chiều nàng đưa tay, lại đây. Nam tự đi qua, lại là dựa vào tử đàn trạm khắc Long Văn Bình Phong đứng, thản nhiên nói, thương thị hoàng tộc quả thật không mấy cái người thông minh. Thương Hàn giật im lặng một lát, đối nàng lời nói tán thành, tự nhi nói đúng. Hoàng thượng không phản bác sự thật không cần phản bác. Thương Hàn giật nói, bởi vì châm đồng dạng cũng là cái hết thuốc chưa ngu xuẩn. Những lời này dường như chọn chúng nam tự cười điểm, nàng không chút để ý con ngôi. Hoàng thượng những lời này nói được ngược lại là khiêm tốn. Thương Hàn giật thấy nàng khó được cười đến như thế chân tâm tình nhẹ thư, đùa tự nhi vui vẻ, thật không phải chuyện dễ dàng. Phải không nam tự chọn ngôi, nghe vào thai thần là cái xấu tính người. Không phải. Thương Hàn giật vội vàng phủ nhận, châm không phải ý tứ này. Hoàng thượng không cần phủ nhận. Nam tự nói, thần là cái gì người như vậy, thần trong lòng mình rõ ràng. Thương Hàn giật ngậm miệng, hắn cảm thấy nhiều lời nhiều sai, vẫn là bảo trì trầm mặc cho thỏa đáng. Hoàng thượng cũng không phải cái ngu xuẩn, bằng không như thế nào có thể làm được hoàng đế nhấc chân đi đến trước giường. Nam tự cúi đầu nhìn hắn, coi như may mắn làm tới, Giang Sơn cũng không nhất định có thể ngồi ổn. Thương Hàn giật nói, Giang Sơn có thể hay không ngồi ổn, muốn xem tự nhi. Đừng cho ta lớn như vậy áp lực. Nam tự giọng điệu bình tĩnh, thần đối trở thành hại nước hại dân yêu phi một chút hứng thú đều không có. Thương Hàn giật mím môi, tiếng nói càng thêm mềm mại, cùng che giấu chờ mong, tự nhi như chịu trở thành chấm hoàng hậu, chấm nhất định làm thánh minh vô song thiên tử. Nam tự cười cười, đang muốn nói cái gì, sau lưng một trận tiếng bước chân chuyển đến. Cung nữ bưng ngao được trong suốt cháo hoa đi tới, quỳ gối mở miệng, tướng ra. Nam tự quay đầu nhìn thoáng qua, nhạt nói, để xuống đi. Là. Cung nữ buông xuống cháo hoa, xoay người cầm khay rời đi. Nam tự đi qua, bưng lên cháo hoa hít ngửi, dùng thìa thịnh ra một chút đặt ở chính mình miệng nếm nếm, xác định cháo không có vấn đề, mới đi đến trước giường đổ nước, hầu hạ Thương Hàn giật đơn giản rửa mặt một chút, sau đó bắt đầu uy hắn ăn cháo. Hai người mặc dù ở cùng nhau sớm chiều ở chung rất nhiều năm, mà nếu lúc này như vậy thân mật ấm áp ở chung hình thức lại cũng không thấy nhiều, nhất là tại Nam tự đi Tần gia sau. Thương Hàn giật trong tư tâm cảm thấy lần này bị thương đáng giá. Chỉ là nên giải thích như thế nào lần này ám sát sự kiện, lại thủy chung là một kiện khó có thể mở miệng sự tình. Kỳ thật chấm có thể làm tốt hoàng đế, nhờ có tự nhi. Một bát cháo thấy đáy, Thương Hàn giật nhịn không được lên tiếng lần nữa, nếu không phải là tự nhi suỵt. Nam tự lấy thìa chống đỡ môi hắn, chuyện cũ không cần để ra, thần đã muốn quên. Thương Hàn giật bắt lấy tay nàng, không cho quên. Nam tự không nói chuyện, chỉ là trầm mặc đem bắt đặt vào ở một bên. Tự nhi, chấm không cho ngươi quên. Thương Hàn giật sử lực đem nàng kéo đến mép giường ngồi, cho dù vì vậy mà liên lụy đến miệng vết thương bén nhọn đau đớn, hắn cũng hồn nhiên không đi để ý tới, mềm mại mở miệng. Tự nhi, nhìn tại chấm bây giờ là cái tổn thương bị bệnh phân thượng, ngươi đối chấm tốt một chút, thành sao thần đối hoàng thượng không tốt. Nam tự nhíu mày. Còn chưa đủ tốt. Thương Hàn giật bĩu môi. Ủy khuất khuất mở miệng, chấm muốn đem tự nhi ăn vào trong bụng, được tự nhi một chút cũng không phối hợp. Nam tự cười lạnh, đưa tay chọc chọc ngực hắn, nơi này không đau. Thương Hàn giật tê một tiếng, đau.